Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 301 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lão đại, ta thật thích nàng, ta có thể thề với trời. Tô Thần gật gật đầu, nói ra khi ta tin tưởng ngươi. Hắn khẳng định không sẽ hoài nghi mình huynh đệ. Bởi vì tiểu bàn chưa từng như này qua. Chỉ là bây giờ tình huống có chút phiền phức. Nữ tử thân phận rất là đặc thù, muốn dùng sức mạnh, liền sẽ đắc tội toàn bộ Thương Khung Phù Điện, đến thời điểm mang đến cho mình đại phiền toái. Đi, chúng ta đi Thương Khung Phù Điện nhìn xem. Được. Tiểu bàn rất là chờ mong cùng hưng phấn, hắn cũng không biết mình là chuyện gì xảy ra, vừa thấy được cái kia yêu thú, thì lộ ra rất là ưa thích, trái tim bịch bịch địa nhảy lấy, căn bản là không có cách khống chế. Thương Khung Phù Điện, làm Thương Khung thành năm đại đỉnh cấp thế lực một trong. Thương Khung Phù Điện cùng Thương Khung Tháp một dạng, chỉ là Thương Khung Phù Điện chỉ là phù sư cái nôi, rất nhiều phù sư đều muốn đặt chân Thương Khung Phù Điện. Nhìn lên trước mặt to lớn kiến trúc vật, Tô Thần trực tiếp đi vào. Ta muốn hỏi một chút, các ngươi đại tiểu thư Vân Ngâm Thu tại sao? Ngươi là vị nào? Ta gọi Tô Thần, là nàng bằng hữu. Mời ngươi chờ một lát, ta đi thông báo. Tô Thần gật gật đầu, ngồi ở trên ghế salon các loại lên. Chỉ chốc lát thời gian. Hai vị quản sự đi xuống, lạnh lùng trong ánh mắt đều là sát ý nhấp nhô, lạnh lùng nói ê ngươi chính là Tô Thần. Đúng vậy. Chúng ta đại tiểu thư nói ngươi mạo phạm hắn, nhưng có việc này. Ta là các ngươi đại tiểu thư bằng hữu, chưa nói tới mạo phạm, chỉ là có chút chuyện nhỏ lý niệm không giống nhau mà thôi. Tô Thần đứng người lên, tiếp tục nói ý thực không dám giấu giếm, ta cũng là một vị phù sư, đồng thời ta luyện chế ra phù. Liền Thương Khung Phù Điện đều luyện chế không ra. Cuồng vọng. Phách lối. Ta nhìn ngươi miệng muốn nát. Nhìn lên trước mặt ngông cuồng như thế nam tử, hai vị quản sự bọn người là tức giận không thôi, từng cái trợn mắt nhìn, tự hồ muốn dùng ánh mắt giết chết đối phương đồng dạng. Các vị muốn là không tin, không bằng tìm các ngươi đại tiểu thư xuống tới, ta có thể lấy ra ta luyện chế ra phù, để cho các ngươi nhìn xem ta nói có đúng hay không đúng. Bốn phía có rất nhiều người vây xem tới. Nghe lấy người này không kiêng nể gì cả càng rỡ lời nói, tất cả mọi người là quá sợ hãi, càng nhiều vẫn là khinh bỉ cùng trào phúng. Nơi này chính là Thương Khung Phù Điện, phù sư cái nôi. Tiểu tử, ngươi có phải hay không quá càng rỡ, nơi này là Thương Khung Phù Điện, ngươi dám ở chỗ này nói chính mình luyện chế ra phù, liền Thương Khung Phù Điện đều không thể luyện chế, thật sự là nói khoác mà không biết ngượng. Lời quản sự, ngươi nhanh đem người này đuổi ra ngoài. Khu trục quá tiện nghi hắn, đánh gãy hắn chân. Ngươi một lời, ta một câu, Tô Thần lại là lựa chọn không nhìn. Tô Thần cười. Ngươi cười cái gì? Tô Thần lắc đầu, mặt mũi tràn đầy trào phúng nói ra y Thương Khung Phù Điện làm Thương Khung thành đường đường năm đại đỉnh cấp thế lực một trong. Vậy mà như thế độ lượng nhỏ, đã ngươi Thương Khung Phù Điện không tin, vậy ta nói lại nhiều đều là vô dụng, cáo từ. Ồ! Ngươi vừa mới nói, ngươi luyện chế ra phù, là ta Thương Khung Phù Điện đều không thể luyện chế ra đến. Phó điện chủ tới. Một cái nâng cao bụng lớn nam tử đi tới, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, lại là cười tủm tỉm, đi đến Tô Thần trước mặt, vừa cười vừa nói y người thanh niên thẳng phách lối, đã như vậy, cái kia ngươi để ta xem một chút, ngươi luyện chế phù đến cùng có bao nhiêu lợi hại, mời. Được. Tại tất cả mọi người khinh bỉ cùng trào phúng bên trong, Tô Thần theo phó điện chủ đi đến một gian luyện phù phòng. Bàn tử vừa cười vừa nói ta gọi chữ còn lại, ngươi cần tài liệu gì cứ việc nói ra, bất quá tiểu huynh đệ, ta xấu nói đến phía trước, muốn là ngươi luyện chế ra phù là đồ bỏ đi, ngươi lần này tại Thương Khung Phù Điện hành động, ta liền sẽ coi là khiêu khích, đối đãi người khiêu khích, ngươi hẳn phải biết chính mình hội có cái gì dạng hậu quả. Tô Thần gật gật đầu, cũng không có chút nào nói nhảm, trực tiếp mở miệng yêu cầu chính mình cần tài liệu. Không thể không thừa nhận, Thương Khung Phù Điện thật là đỉnh cấp phù điện, mình muốn tài liệu, muốn là đổi lại hắn địa phương, tin tưởng khẳng định rất khó tìm đến, nhưng là đối với Thương Khung Phù Điện tới nói không đáng kể chút nào. Nhìn trên bàn tài liệu, chữ còn lại nói ra ê tiểu huynh đệ, cần chúng ta rời đi sao? Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra y không cần, muốn là các ngươi có thể lĩnh ngộ ra ta luyện phù thủ pháp, đó là các ngươi bản sự. Cuồng vọng. Chữ còn lại rất là hài lòng gật gật đầu, không nói gì, hắn cũng rất muốn nhìn một chút, người này đến cùng có gì phách lối tư bản, cũng dám như thế nói lớn không ngượng. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, mình có thể luyện chế rất nhiều phù, tin tưởng tùy ý lấy ra một loại phù, đều có thể chấn nhiếp, bất quá bởi vì Tiểu Bàng duyên cớ, hắn chuẩn bị lấy ra lợi hại nhất phù. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra tổ long phượng huyết vòng cùng triệu hoán huyết luân, Tô Thần ý tứ rất đơn giản, thì là muốn luyện chế ra huyết luân phù, loại này mới thật sự là độc nhất vô nhị tồn tại, cho dù là những thứ này người nhìn lấy chính mình luyện phù, đều không thể học, liền trong mèo vẽ hổ đều không thể làm đến. Bởi vì đối với huyết luân tới nói, đến bây giờ trừ tinh không vũ trụ bên ngoài, hắn còn không có tại hắn tinh không cùng vũ trụ gặp được huyết luân tu luyện phương thức. Đây là cái gì? Nhìn lên trước mặt nam tử trên đỉnh đầu xuất hiện hai đạo huyết sắc vòng vòng, chữ còn lại trong ánh mắt có một chút kinh ngạc, lại cũng không có để ở trong lòng, bởi vì hắn biết rõ, các loại võ giả tu luyện phương thức đều có chỗ khác biệt, rốt cuộc ba đời vũ trụ đẳng cấp rất cao. Tô Thần hai tay bắt đầu động lên đến, bắt đầu ở trong hư không vẽ lên, lấy chỉ viết thay, mượn nhờ huyết luân lực lượng tại hư không không ngừng vẽ. Hắn vậy mà không dùng yêu thú gia cùng tài liệu. Triệt để chấn kinh, bởi vì tại truyền thống luyện phù phía trên, cần tài liệu có rất nhiều, đồng thời gia thú là trọng yếu nhất, có thể nói như vậy, gia thú đẳng cấp càng cao, luyện chế ra đến phù đẳng cấp càng cao. Hư không vẽ bùa, ngưng kết thành phù, loại này thủ pháp luyện chế căn bản không có gặp qua, không dùng bất luận cái gì tài liệu, đối phương đến cùng là như thế nào làm đến. Chẳng lẽ cùng trên đỉnh đầu ngưng tụ ra hai cái huyết sắc vòng vòng có quan hệ? Chữ còn lại đương nhiên có thể nhìn ra được, Tô Thần trên đỉnh đầu hai cái huyết sắc vòng vòng, cùng tự thân huyết mạch có quan hệ, muốn là đối phương thật có thể luyện chế ra, như vậy nhất định là độc nhất vô nhị. Đến mức dạng này luyện chế ra phù đẳng cấp như thế nào, hắn còn không rõ lắm, rốt cuộc không có vật thật tài liệu làm cơ sở, cùng hư không vẽ bùa luyện chế ra phù, hoàn toàn không thể đánh đồng. Chữ còn lại sau lưng mấy người đều triệt để mắt trợn tròn, bởi vì bọn hắn cũng minh bạch, mặc kệ người này luyện chế ra phù đẳng cấp như thế nào, vẹn vẹn là như vậy hư không vẽ bùa thủ pháp luyện chế, thật là trước chỗ chưa từng thấy qua, rất là bội phục. Phó điện chủ, ta muốn hay không đi thông báo điện chủ? Trước không dùng. Chữ còn lại tâm lý đã âm thầm quyết định, coi như người này luyện chế ra phù đẳng cấp không cao, hắn cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, đem người này chiêu mộ đến thương khung phù điện. Rất rõ ràng, chữ còn lại có lòng yêu tài, dạng này người vô luận đi đến nơi nào, tin tưởng đều sẽ bị nhìn lên. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, Tô Thần đã thuận lợi luyện chế ra hai tấm phù. Đều là lớn chừng bàn tay, một trương màu xám nhạt, một trương lửa màu xanh lam. Chữ còn lại rất là in hài lòng gật gật đầu, hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà thật có thể luyện chế ra phù. Hư không vẽ bùa, đơn chỉ cần điểm này, thật không có người có thể sánh ngang. Phó điện chủ, đây là ta luyện chế ra đến triệu hoán phù cùng long phượng phù. Có thể thử một chút sao? Không cách nào nhìn ra hai tấm phù đẳng cấp, chỉ có tự thân nếm thử, mới có thể phán đoán phù đẳng cấp. Tô Thần đương nhiên sẽ không có vấn đề, vì Tiểu Bàng, hắn chuẩn bị trước tiến vào thương khung phù điện nhìn xem, muốn có được tôn trọng, liền cần lấy ra tự thân nếm thử. Đương nhiên có thể. Đi theo ta. Mấy người rời đi luyện phù phòng, đi tới lầu 3 một gian phòng, rất lớn. Phó điện chủ, ngươi trực tiếp ném ra bên ngoài. Không cần hô. Tô Thần gật gật đầu, nói ra y trực tiếp ném. Lấy ra cái gọi là Long Phượng Phù, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy lòng tin 10 phần Tô Thần, chữ còn lại ngược lại có chút mong đợi, không có tiếp tục chần chờ đi xuống, trực tiếp đưa trong tay Long Phượng Phù ném ra bên ngoài. Long Phượng Phù rơi tại hư không trong nháy mắt phá nát, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, một tiếng long ngâm phượng minh trong nháy mắt vang vọng hư không. Hai đầu hư huyễn long phượng hư ảnh lao nhanh mà ra, mang theo khí thế khủng bố tùy ý bạo ngược lấy hư không, trọn vẹn duy trì nửa phút thời gian mới biến mất không thấy gì nữa. A! À, nhìn lấy một màn trước mắt, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn, bởi vì mỗi người cũng không nghĩ tới, người này luyện chế ra phù lợi hại như thế bá đạo. Hư không vẽ bùa, luyện chế ra phù đẳng cấp quá cao, chữ còn lại cố nén tâm lý chấn kinh, nói ra ê tấm bùa này. Đưa cho phó điện chủ. Ngươi nói triệu hoán phù. Có thể triệu hoán lực lượng, đến mức có thể triệu hồi ra cái gì, vậy ta không dám chắc chắn, bởi vì mỗi người triệu hồi ra lực lượng hoàn toàn khác biệt. Chữ còn lại gật gật đầu, là một vị cường đại phù sư, hắn cũng thực sự không thể chống đỡ được dạng này dụ hoặc, lập tức đem triệu hoán phù thu nhập không gian giới chỉ. Tô Tiểu Hữu, ngươi muốn gia nhập thương khung phù điện sao? Có thể. Vậy ta đi tìm điện chủ nói. Muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ngươi cần phải có thể trở thành thương khung phù điện quản sự, thậm chí là trưởng lão. Được. Mục đích đạt thành, bởi vì Tô Thần lần này đến đây thương khung phù điện, chủ yếu chính là vì thêm vào thương khung phù điện, duy có như thế tài năng đầy đủ tới gần Vân Ngâm Thu, đến tương trợ tiểu bàng truy cầu cái kia yêu thú. Cái kia ngươi chờ một lát. Nửa canh giờ về sau. Tô Thần trở thành thương khung phù điện quản sự, rốt cuộc muốn trở thành trưởng lão, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Quản sự tại thương khung phù điện địa vị không thấp, có được độc lập chỗ ở, có thể trưởng khống rất nhiều chuyện. Thương khung phù điện đằng sau. Trở thành quản sự ngày thứ hai, tiểu bàng cũng đã bắt đầu an không chịu nổi, một mực trách móc xin Tô Thần, dẫn hắn đi tìm cái kia yêu thú. Tô Thần rất là kinh ngạc, bởi vì hắn chưa bao giờ từng gặp phải tiểu bàng như thế, thực sự không có biện pháp, chỉ có thể tìm hiểu liên quan tới đại tiểu thư Vân Ngâm Thu tin tức. Một ngày ngắn ngủi, Tô Thần liền đã thăm dò được liên quan tới Vân Ngâm Thu hết thảy tin tức, chính như trước đó vị lão giả kia chỗ nói, Vân Ngâm Thu tính cách rất tốt, rất là ôn nhu, cho dù là bị tiểu bàng như thế khiêu khích, đều chỉ là sinh khí, vẫn chưa xuất thủ đánh giết tiểu bàng, muốn là đổi lại người khác, đối mặt sau lưng có cường đại như thế chỗ dựa, tin tưởng chắc chắn sẽ không có sắc mặt tốt. Xuyên qua hành lang, nhìn lên trước mặt hòn non bộ nước chảy, ngay tại hắn không biết đi nơi nào tìm kiếm Vân Ngâm Thu thời điểm. Đột nhiên nhìn đến cách đó không xa ao hoa sen một bên, ngồi đấy một vị nữ tử, không là người khác, chính là Vân Ngâm Thu. Vân Ngâm Thu nhìn qua nhu nhu nhược nhược, vuốt ve trong ngực yêu thú, bất đắc dĩ nói với tiểu nhân, ta biết ngươi thụ ủy khuất, có điều không sao cả, ta tạm thời sẽ không rời đi thương khung phù điện. Tiểu thư, ngươi vì cái gì không giúp ta giết cái kia người, bọn họ cũng dám khiêu khích ngươi. Tiểu nhân lông xù thân thể rất là đáng yêu, có điều rất rõ ràng có thể nhìn ra được. Bây giờ tiểu nhân còn là ở vào phẫn nộ bên trong, có điều nàng cũng minh bạch, tiểu thư rất hiền lành, sẽ không tùy ý xuất thủ. Thở dài một tiếng. Vân Ngâm Thu bất đắc dĩ nói ghi tính toán, năm đó sư phụ rời đi thời điểm, đã từng nói cho ta tu luyện công pháp rất là đặc thù, vẫn là thiếu chế tạo giết hại mới được, đồng thời ta cũng không nguyện ý mỗi ngày chém chém giết giết. Người nào? Đột nhiên đứng người lên, quay người nhìn lấy đi tới nam tử, Vân Ngâm Thu cả người đều mắt trợn tròn. Nàng thực sự không có nghĩ đến, người này lại có thể xuất hiện ở trước mặt mình. Nơi này là thương khung phù điện địa phương, trừ thương khung phù điện người bên ngoài, đồng thời còn cần hạch tâm nhân viên, còn lại người đều không thể tiến đến, người này lại không phải tới từ thương khung phù điện, lại là làm sao đi vào nơi này. Ngươi là làm sao tiến đến? Tô Thần vừa cười vừa nói Y Vân tiểu thư, ta một lần nữa tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tô Thần, vị này là ta huynh đệ tiểu bàng, hắn rất thích ngươi tỉ muội. Hy vọng ngươi có thể cho hắn một cái cơ hội, ta có thể hứa hẹn, ta huynh đệ nhất định sẽ thật tốt đối đãi ngươi tỉ muội. Rất là phẫn nộ, coi như Vân Ngâm Thu tính khí cho dù tốt, cũng thật sự là không thể nhịn được nữa. Cả giận nói ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta hiện tại có thể minh xác nói cho ngươi, tiểu nhân sẽ không thích ngươi huynh đệ, ta cũng không muốn lại nhìn thấy ngươi, hy vọng ngươi có thể rời đi ta tầm mắt, muốn là ta thông báo phù điện người khác, ngươi hẳn phải biết hội có cái gì dạng hậu quả. Đối mặt Vân Ngâm Thu trần trụi uy hiếp, Tô Thần vừa cười vừa nói khi ngươi không nên tức giận, ta quên nói cho ngươi, theo hôm qua bắt đầu, ta đã trở thành thương khung phù điện quản sự. Ngươi? Rất rõ ràng Vân Ngâm Thu căn bản không tin tưởng, bởi vì nàng rất rõ ràng, muốn trở thành thương khung phù điện quản sự đến cùng có nhiều khó, đối phương hôm qua còn không phải, hôm nay đột nhiên trở thành thương khung phù điện quản sự, làm sao có khả năng sự tình. Tự hồ có thể đoán ra Vân Ngâm Thu suy nghĩ trong lòng, Tô Thần vừa cười vừa nói y ngươi vừa mới cũng nói. Nơi này là thương khung phù điện, ta muốn không phải trở thành quản sự, làm sao có khả năng đứng ở trước mặt ngươi, Vân tiểu thư, ta không có chút nào ác ý, ta huynh đệ thật rất có thể, ta có thể dùng nhân cách cam đoan. Ta biết ngươi sao? Ta biết ngươi nhân cách có hay không đáng tin cậy, coi như ngươi huynh đệ lại như thế nào ưa thích tiểu nhân, ta đều có thể minh xác nói cho ngươi, tiểu nhân tuyệt đối sẽ không thích ngươi huynh đệ. Nguyên lai ngươi gọi tiểu đệm. Một mực chưa từng mở miệng tiểu bàng. Đột nhiên làm tự nhận là rất đẹp trai tư thế, vung hất tóc, nói ra ê tiểu nhân muội muội, ta tiểu bàng rất ưu tú, cùng lão đại nhà ta một dạng ưu tú, ngươi muốn là cùng ta có thể cam đoan với ngươi, ta không chỉ có hội thật tốt đối ngươi, ta còn có thể trở thành bị vợ ăn hiếp, ngươi về sau để cho ta hướng đông, ta tuyệt đối không dám hướng tây, được không? Ta không tin. Ngươi không tin. Cái kia ngươi muốn thế nào mới có thể tin tưởng ta? Tiểu nhân thanh âm rất êm tai. Suy nghĩ một chút nói ra, vậy vậy ngươi bây giờ theo trước mặt ta biến mất, ngươi có thể nghe lời sao? A. Tiểu bàng có chút mắt trợn tròn, đối mặt tiểu nhân thói quen, hắn thật sự là không thể chống đỡ được. Nghe lời, hắn liền cần biến mất. Không nghe lời, vừa mới nói tới đều là đánh rắm. Có thể nói như vậy, hiện tại hắn tiến thối lưỡng nan. Tô Thần lại là nói ra, "Đệ ta huynh đệ ý tứ là, ngươi muốn là đáp ứng cùng hắn ở chung, như vậy hắn liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời." "Tiểu bàn, tiểu nhân lời nói, chẳng lẽ ngươi còn không có nghe được sao? Đã để ngươi biến mất, cái kia ngươi thì biến mất, ngươi biến mất cũng là mang ý nghĩa tiểu nhân đã đáp ứng ngươi truy cầu." "Ngươi vô sĩ." Tiểu nhân rất là phẫn nộ, Liên Vân Ngâm Thu đều hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, trước mặt yêu thú vô sĩ, liền yêu thú chủ nhân càng thêm vô sĩ. Rất là phiền muộn. Trực tiếp ôm lấy tiểu nhân rời đi, ngay tại tiểu bàn muốn đuổi theo ra đi thời điểm, Tô Thần thì là trực tiếp đè lại tiểu bàn, nói ra y không nên gấp gáp. "Lão đại, tiểu nhân đối với ta tự hồ không có bất kỳ cái gì hảo cảm." "Nói nhảm, ngươi hôm qua loại kia hành động, người ta muốn là đối ngươi có hảo cảm, thì thật có mau bệnh." "Lão đại, cái kia ta bây giờ nên làm gì?" "Ngược lại chúng ta đã tiến vào thương khung phù điện, từ từ sẽ đến, chuyện tình cảm không thể nóng vội." Một gian phong cách cổ xưa gian phòng bên trong. Điện chủ Vân Nam Thiên, rất là bất đắc dĩ nhìn lên trước mặt cháu gái của mình, ngay tại đậu đen rau muống một cái gọi Tô Thần quản sự, cảm thấy rất là đau đầu, cũng rất là cưng chiều nghe. "Gia gia, ta mặc kệ, vô luận như thế nào đều muốn đem cái này người đuổi đi, hắn thực sự quá khinh bạc, vậy mà công nhiên muốn đùa giỡn tiểu nhân." "Gia gia." Vân Nam Thiên khoát khoát tay, nói ra, "Ê, ngươi vừa mới nói cái kia Tô Thần, ta hôm qua đã nghe trữ huynh đệ nói, cái này Tô Thần có thể hư không vẽ bùa, không cần phải mượn bất luận cái gì tài liệu luyện chế ra phù." "Không có khả năng, gia gia, ngươi ta đều là phù sư, cần phải minh bạch luyện phù cần gì, cho dù là gia gia ngươi đều cần tài liệu, muốn làm đến hư không vẽ bùa, cơ hồ là không có khả năng sự tình, gia gia, ngươi không nên bị hắn lừa gạt." Vân Nam Thiên đương nhiên minh bạch cháu gái ý tứ, hôm qua hắn nghe đến lời này thời điểm, phản ứng đầu tiên cũng là lựa chọn không tin. Hư không vẽ bùa, liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Chưa từng nghe nói qua. Tại phù sư giới, hư không vẽ bùa chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Trong tay xuất hiện một trương phù, chính là Tô Thần luyện chế ra triệu hoán phù. Chữ dư phó điện chủ tự thân kiến thức Tô Thần hư không vẽ bùa, hết thảy luyện chế ra hai tấm phù, một trương vì Long Phượng phù, một trương triệu hoán phù, ngươi có thể không tin hắn, chẳng lẽ ngươi cũng không tin chữ dư phó điện chủ sao? A, à, rất là chấn kinh. Bởi vì Vân Ngâm Thu minh trắng, chữ dư phó điện chủ tại thương khung phù điện địa vị như thế nào? Nàng cũng sẽ không nghi vấn chữ dư phó điện chủ luyện phù trình độ. Cho dù là như thế, nàng vẫn là cảm giác được cái gọi là hư không vẽ bùa có chút hư vô đẹp đẽ, Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến. Khó có thể tin sự tình, tâm lý thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại. Đợi đến cháu gái triệt để sau khi bình tĩnh lại, Vân Nam Thiên nói ra, "Tô Thần người này là một nhân tài, đồng thời căn cứ chúng ta suy đoán, hắn sở dĩ có thể làm đến hư không vẽ bùa, trừ thể bên trong đặc thù huyết mạch ngoài ý muốn, còn nắm giữ lấy một loại đặc thù luyện phù thủ pháp." "Gia gia, ngươi muốn loại thủ pháp này?" Vân Nam Thiên lại là lắc đầu, nói ra, "Y muốn, nhưng là chúng ta không thể đoạt, chúng ta cần phải thật tốt đối đãi người này, muốn là cũng có ngày, Tô Thần nguyện ý lấy ra, chúng ta cảm kích chính là, muốn là hắn không nguyện ý, trở thành ta thương khung phù điện người, cũng là không tệ. Việc này ta sẽ cùng Tô Thần nói chuyện, bất quá ngươi cũng không muốn như thế bài xích người ta, đến mức hai cái tiểu gia hỏa, phải chăng có thể cùng một chỗ, cũng là muốn xem bọn hắn mắt duyên." "Gia gia, ta minh bạch." Lộ ra rất là bất đắc dĩ, bởi vì Vân Ngâm Thu có thể nhìn ra được, gia gia đối Tô Thần rất là coi trọng. Bất quá có thể làm đến hư không vẽ bùa, tại ba đời trong vũ trụ, vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ bị người coi trọng. Đối mặt nhân tài như vậy, gia gia coi trọng cũng là có thể hiểu được. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần có chút bất đắc dĩ, bởi vì đến bây giờ hắn tu vi, đều còn không có thuận lợi đột phá đến hỏa cảnh, y nguyên dừng lại tại đỉnh phong tiêu giao cảnh. Vẫn là cần thôn phệ đại lượng lực lượng, rốt cuộc dựa theo Tháp Linh chỗ nói, chính mình bởi vì tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết duyên cớ, làm đến chính mình gặp phải lớn nhất lớn bình cảnh. Muốn đột phá đến hỏa cảnh, thì là cần liên tục không ngừng địa thôn phệ lực lượng khổng lồ, đến mức thôn phệ đến loại tình trạng nào, liền hắn đều không rõ lắm. Đi đâu tìm khổng lồ như thế lực lượng? Trong tay xuất hiện vạn kiếp thùy điếu can, Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, trực tiếp đem lưỡi câu hung hăng vãi ra, lưỡi câu trong nháy mắt biến mất ở trong hư không. Thương khung phủ. Làm Thương khung thành Thương khung phủ, Thương khung phủ được vinh dự năm đại thương khung thế lực đứng đầu, nắm giữ lấy toàn bộ Thương khung thành. Đại tiểu thư, van cầu ngươi tha cho chúng ta a, chúng ta thực sự chịu không được. Đại tiểu thư, ngươi nhìn ta thân thể phía trên đều có máu, ta không muốn chơi. Một cái toàn thân tản mát ra khí tức thanh xuân nữ tử, đầu đầy mái tóc dài màu đỏ rực tùy ý phất phới, tinh xảo ngũ quan phối hợp màu lửa đỏ lông mày, cho người một loại hỏa diễm phun trào cảm giác. Tiểu ma nữ Cung Ngọc Giao, làm Thương khung phủ phủ chủ cháu gái, chính là toàn bộ Thương khung phủ hòn ngọc quý trên tay, được vinh dự tiểu ma nữ, bình thường không có chuyện thì ưa thích chọc ghẹo hạ nhân. Không được, các ngươi nhất định phải bồi ta lại chơi sẻ. Mười mấy cái hạ nhân nghe đến lời này, từng cái mặt mũi tràn đầy đắng chát, cũng không dám tiếp tục cự tuyệt. Mà, ngay lúc này, không gian đột nhiên truyền đến một trận quỷ dị ba động, một cái lưỡi câu trống rỗng xuất hiện, mang theo khí tức khủng bố trực tiếp khóa chặt tiểu ma nữ. Có địch tập, đại tiểu thư, cẩn thận. Nhanh thông báo phủ chủ đại nhân. Không cần đi thông báo ta gia gia cùng phụ thân, ta ngược lại muốn nhìn xem, tại Thương khung phủ ai dám ra tay với bản tiểu thư. Hai tay chống nạnh, Cung Ngọc Giao không chỉ có không có sợ hãi chút nào, ngược lại rất là chờ mong cùng hưng phấn mà nhìn xem trước mặt lưỡi câu, mặc kệ đối phương là ai, nàng đều muốn nhìn người này muốn chơi cái gì nhiều kiểu. Nghĩ tới đây Cung Ngọc Giao, lập tức triệu hồi ra năm cái cờ, có năm loại nhan sắc, theo thứ tự là màu xanh lam, xanh biếc, màu đỏ, màu vàng, kim sắc, đồng thời thể nội bắt đầu điều động thần thể, tản ra từng luồng đặc thù khí tức, trực tiếp bao trùm năm cái cờ. Ngũ hành huyền hoàng kỳ. Bình tĩnh. Năm cái cờ thuận thế bay tới bốn phía, năm cổ màu sắc khác nhau lực lượng thuận thế mà ra, hình thành một cái đặc thù ngũ hành không gian, trực tiếp bao trùm bốn phía, bao quát lưỡi câu ở bên trong. Ngũ hành huyền hoàng, không gian độc lập, lấy tốc độ nhanh nhất hình thành. Lưỡi câu lại là trực tiếp bắt đầu thả câu tiểu ma nữ, muốn là đổi lại lúc bình thường, đã sớm thuận lợi câu đi, duy chỉ có hiện tại, tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. Tùy ý lưỡi câu tiến hành thả câu, đều không thể xê dịch tiểu ma nữ thân thể mảy may, đồng thời muốn trở về đều khó có khả năng, rất rõ ràng lưỡi câu bị ngũ hành huyền hoàng không gian cho phong tỏa áp chế, không cách nào rời đi. Ngũ hành huyền hoàng kỳ, trong nháy mắt ngưng tụ ra ngũ hành huyền hoàng không gian, áp chế lại lưỡi câu. Không cách nào cưỡng ép câu đi tiểu ma nữ, lưỡi câu giống như triệt để cuống cuồng, bắt đầu hung hăng hướng về bốn phía va chạm lên. Hừ. Trùng điệp lạnh hừ một tiếng, tiểu ma nữ ánh mắt rất là lạnh lẽo. Lạnh lùng nói khi ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi là thần thánh phương nào. Nàng có thể nhìn ra được, lưỡi câu có thật dài sợi câu, chỉ là ẩn tàng ở trong hư không, không dễ dàng bị phát hiện. Người khác có lẽ cảm ứng không ra. Mà nàng tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. Mượn nhờ ngũ hành huyền hoàng không gian, rõ ràng cảm ứng đồng thời khóa chặt sợi câu. Ngọc Giao, chuyện gì xảy ra? Gia Gia, mau giúp ta. Cung Ngọc thật làm Thương khung phủ phủ chủ, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Thương khung thành, cũng là đỉnh cấp tồn tại, có thể nói như vậy, Cung Ngọc thật dậm chân một cái, Thương khung thành đều sẽ rung động ba rung động chủ. Xem xét trước mặt tình huống, Cung Ngọc thật không có tiếp tục hỏi nhiều. Dám ở Thương khung phủ xuất thủ, mặc kệ đối phương là ai, hắn đều muốn đem bắt tới. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt khóa chặt lưỡi câu, bây giờ lưỡi câu căn bản là không có cách trở về, chỉ có thể bị cưỡng ép giam cầm. Đồng thời bắt đầu cưỡng ép kéo lên. Thương khung phù điện. Một mực chờ đợi Tô Thần, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, hắn tự hồ dự cảm được cái gì. Không có chút nào vết mực, lập tức bắt đầu kéo trở về sợi câu, tuyệt đối không thể có mảy may ngoài ý muốn. Vạn kiếp thùy điếu can là hắn được đến tất cả bảo vật bên trong, đặc biệt nhất một kiện, tương trợ hắn thả câu đến qua rất nhiều đồ tốt. Không cách nào kéo trở về, Tô Thần ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, bởi vì hắn minh bạch. Vạn kiếp thùy điếu can khẳng định là ra vấn đề, bằng không lời nói, chính mình không có khả năng kéo không trở lại. Ngay lúc này, một cổ kinh khủng kéo lực, vậy mà bắt đầu theo hư không một đầu khác, bắt đầu cưỡng ép địa lôi kéo chính mình tiến lên. Giật nảy cả mình, bởi vì từ khi hắn được đến vạn kiếp thùy điếu can đến nay, chưa bao giờ từng gặp phải dạng này sự tình, đây là lần đầu tiên lần thứ nhất. Sự tình là tốt là xấu, còn không thể biết. Tuyệt đối không thể bị động như thế. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, thể nội bắt đầu điên cuồng điều động lực lượng, phải chết thủ sau đó một đầu tuyến, tuyệt đối không thể để cho đột phá. Trọng yếu nhất là may mắn thả câu trước đó, Chính mình trong phòng bố trí trận pháp, bằng không lời nói, tin tưởng lớn như thế ba động, khẳng định sẽ kinh động thương khung phù địa người. Đáng tiếc là, Tô Thần còn là xem thường đối phương lực lượng. Thậm chí không đợi hắn tiếp tục chuẩn bị, cả người theo sợi câu biến mất tại nguyên chỗ. Xuyên thấu tầng tầng hư không, cố nén bốn phía lực lượng đập vào mặt, giống như muốn đem chính mình thân thể triệt để xé rách, trong nháy mắt thì vững vàng rơi xuống đất. Ngắn như vậy khoảng cách, Tô Thần nhìn lấy bị giam cầm lưỡi câu, trong nháy mắt đem sợi câu cùng lưỡi câu, liền mang theo trong tay vạn kiếp thùy điếu can thu hồi. Tâm lý thở dài một tiếng, lần này thật đúng là lật thuyền trong mương. Trước làm rõ ràng tình huống lại nói. Nguyên lai cũng là ngươi. Ngọc Giao, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Gia Gia, cũng là hắn vừa mới mượn nhờ lưỡi câu muốn đối phó ta, thật sự là quá càn rỡ, dám ở ta thương khung phủ làm sự tình, ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn. Nghe đến thương khung phủ ba chữ, Tô Thần trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút, bởi vì hắn biết rõ, thương khung phủ tại thương khung thành đến cùng ý vị như thế nào. Chính mình tiến hành thả câu, hết lần này tới lần khác câu được thương khung phủ. Đến bây giờ Tô Thần đều có chút nghĩ không thông, vì cái gì trong tay mình vạn kiếp thùy điếu can, sẽ không có cách nào câu được, liền xem như không cách nào câu được, cũng không đến mức chính mình bị cưỡng ép kéo đến nơi đây. Khoát khoát tay ngăn cản phẫn nộ cháu gái, phủ chủ cung Ngọc Thật vừa cười vừa nói khi còn chưa thỉnh giáo. Ta gọi Tô Thần, là thương khung phù điện một vị quản sự, sự tình lần này đều là hiểu lầm, ta ưa thích câu cá, trong lúc vô tình được đến một kiện bảo vật, không cẩn thận câu được thương khung phủ chủ cần phải tin tưởng ta. Ta không có bất kỳ cái gì đối thương khung phủ bất kính ý tứ. Ngươi đến từ thương khung phù điện. Không sai. Ta mới mặc kệ ngươi đến từ chỗ nào, ngươi dám mạo phạm bản tiểu thư, hôm nay bản tiểu thư nhất định muốn ngươi hai tay. Lần nữa ngăn cản phẫn nộ cháu gái, cung Ngọc Thật minh bạch, người này muốn thật đến từ thương khung phù điện, xác thực là có chút phiền phức. Tuy nhiên thương khung phủ không e ngại thương khung phù điện, nhưng là làm thương khung thành đỉnh cấp thế lực một trong. Thương khung phủ đương nhiên không nguyện ý treo chọc thương khung phù điện. Huống chi việc này là hành vi cá nhân, cùng thương khung phù điện không có bất cứ quan hệ nào. Lựa chọn tin tưởng gật đầu, cung Ngọc Thật nói ra ê ngươi là vô tình hay là cố ý, đều là chính ngươi nói tính toán, bất quá ta nguyện ý tin tưởng ngươi, hiện tại ngươi cần giao ra ngươi cần câu, liền có thể rời đi trước. Trong lòng nhất thời trầm xuống, đây là Tô Thần không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Trong tay hắn vạn kiếp thùy điếu can, vô luận thả tại cái gì thời điểm, đều khó có khả năng giao ra. Không nguyện ý. Tô Thần gật gật đầu, nói ra ê phủ chủ, thực không dám giấu giếm, ta được đến cái này cần câu đẳng cấp rất cao, ta không có khả năng giao cho bất luận kẻ nào, dù là ngươi là thương khung phủ chủ đều không được. Hừ, ngươi thật đúng là cho thể diện mà không cần, ta Gia Gia đã cho đủ mặt mũi ngươi, muốn là đổi lại người khác, hiện tại đã là cái chết người, căn bản không có cự tuyệt cơ hội. Tiểu ma nữ là thật giận, nếu không phải là bởi vì nàng kịp thời lấy ra ngũ hành huyền hoàng kỳ, người nào cũng không biết hội có cái gì dạng hậu quả. Nàng sở dĩ như vậy phẫn nộ, cũng là bởi vì theo tiểu ma nữ, người này chỗ lấy vận dụng loại này chí bảo, nói không chừng cũng là tham lam chính mình dung nhan. Cái này là mình mượn nhờ ngũ hành huyền hoàng kỳ khóa chặt lưỡi câu, muốn không cách nào giam cầm lưỡi câu đâu. Muốn là nàng bị câu đi tình huống dưới, hội có cái gì dạng hậu quả, ai cũng không dám cam đoan. Ngược lại là càng nghĩ mà sợ, càng nghĩ càng là phẫn nộ. Nơi này chính là thương khung phủ, người này liền xem như đến từ thương khung phù điện, dưới cái nhìn của nàng cũng là trần trụi khiêu khích, coi như không giết người này, cũng muốn đem trong tay người này bảo vật lưu lại. Gia Gia, hắn đã dám càng rỡ như thế, liền không có đem ta thương khung phủ để vào mắt. Không cần nói. Hơi kinh ngạc, tiểu ma nữ nhìn lên trước mặt gần trong gang tấc Gia Gia, nàng thực sự không nghĩ ra. Coi như người này là thương khung phù điện quản sự, một cái quản sự mà thôi, dù là Gia Gia thật xuất thủ đánh giết người này, đến thời điểm tin tưởng thương khung phù điện cũng không dám nói thêm cái gì. Đã như vậy lời nói, vì sao Gia Gia nhưng Thủy Chung không nguyện ý xuất thủ, nàng không nghĩ ra Gia Gia đến cùng tại bận tâm cái gì. Tô Thần, ta đã vừa mới nói, việc này mặc kệ ngươi là cố ý vẫn là có ý, đều không trọng yếu, ngươi hành động đã chạm đến ta thương khung phủ phòng tuyến cuối cùng, ta xem ở thương khung phù điện trên mặt mũi. Để ngươi trước còn sống rời đi, mà ngươi đồ vật lại là muốn lưu lại. Ta dễ nói tốt thương lượng, ngươi muốn là nghe, sự tình gì đều không có, ngươi nếu là không nghe lời. Nói đến đây, cung Ngọc nói thật vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, cũng là đa minh xác nói cho Tô Thần, ngươi nếu là không giao ra cần câu, liền không cách nào còn sống rời đi. Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm. Hắn không muốn ra tay. Bởi vì hắn 12 thí tùy tùng, bởi vì lúc trước cưỡng ép xuất thủ, bị phản vệ đến có chút lợi hại. Rốt cuộc hư không ma thực lực còn tại đó, 12 thí tùy tùng liên thủ đều không phải là hư không ma địch thủ. Muốn là mình tiếp tục triệu hoán 12 thí tùy tùng, căn bản không biết sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Không hy vọng nhìn đến bất kỳ một cái nào thí tùy tùng ngoài ý muốn nổi lên. Chính là bởi vì như thế, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn khẳng định không nguyện ý tùy ý triệu hoán thí tùy tùng. Chỉ là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Trước mặt Thương Khung phủ chủ ý tứ đã rất rõ ràng, chính là muốn chính mình lưu lại vạn kiếp thùy điếu can, bằng không lời nói, chính mình rất khó còn sống rời đi. Muốn là đổi lại người khác, đối mặt đường đường Thương Khung phủ chủ uy hiếp, khẳng định sẽ sợ tè ra quần. Duy chỉ có Tô Thần. Mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không triệu hoán 12 thí tùy tùng, bây giờ tình huống đều phải triệu hoán, chỉ là thí tùy tùng không thể ra tay, hắn hiện tại muốn làm sự tình, cũng là mượn nhờ thí tùy tùng đến uy hiếp đối phương. Phủ chủ, ngươi lưu không được ta khuyên ngươi vẫn là không nên làm khó ta, bằng không lời nói, muốn là chọc giận ta, ngươi toàn bộ Thương Khung phủ đều hội cùng theo một lúc không may. A. À. Đối mặt uy hiếp như vậy, Cung Ngọc Thật cùng Cung Ngọc Giao đều triệt để mộng. Hai người thực sự không có nghĩ đến, một cái nho nhỏ tiêu giao cảnh võ giả, cũng dám tại trước mặt bọn hắn, tùy ý địa uy hiếp Thương Khung phủ chủ. Cung Ngọc Giao thực sự có chút không có khống chế lại, vừa cười vừa nói với tiểu tử, ngươi là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Ngươi cũng dám tại Thương Khung phủ uy hiếp phủ chủ, ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn. Chúng ta cũng là uy hiếp ngươi, ngươi có bản lĩnh để cho chúng ta không may nhìn xem. Căn bản không tin tưởng Tô Thần lời nói. Vẫn là câu nói kia, một cái tiêu giao cảnh võ giả mà thôi, tại trước mặt bọn hắn cũng là con kiến hôi tồn tại. Tô Thần gật gật đầu, hắn cũng minh bạch sự tình đi đến một bước này, vô luận chính mình như thế nào uy hiếp đều là tốn công vô ích. Nói đến lại nhiều cũng vô dụng. Không có tiếp tục nói nhảm cùng vết mực đi xuống, Tô Thần trực tiếp triệu hồi ra hai cái thí tùy tùng, đồng thời hai cái thí tùy tùng thân thể phía trên khí tức trong nháy mắt phun trào, giống như đại hải giống như bao phủ hai người. Vũ trụ mạnh nhất cảnh. Cung Ngọc Thật chỉ là vũ trụ bản nguyên cảnh, sắc mặt triệt để biến, liên tiếp lui về phía sau, trên mặt tràn ngập hoảng sợ, bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới, đối phương vậy mà có thể triệu hoán ra hai cái vũ trụ mạnh nhất cảnh. Triệt để mộng. Hắn biết rõ, vũ trụ bản nguyên cảnh cùng vũ trụ mạnh nhất cảnh ở giữa chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Có thể nói như vậy. Cho dù là yếu nhất vũ trụ chi chủ, muốn đánh giết cường đại nhất vũ trụ bản nguyên cảnh, đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Phủ chủ, ta vẫn là câu nói kia, ta không có ý cùng Thương Khung phủ là địch, sự tình lần này là hiểu lầm. Có thế không ra tay, tận khả năng không ra tay. Hắn không phải sợ hãi Thương Khung phủ, cũng không phải nhân từ nương tay, mà là bởi vì thí tùy tùng tình huống rất là không ổn, bởi vì hư không ma trước đó trấn áp, làm đến 12 thí tùy tùng muốn là cưỡng ép xuất thủ lời nói. Tô Thần lo lắng 12 thí tùy tùng bị phản phệ hoàn toàn chết đi. Đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Không sai, cũng là hiểu lầm. Tại thực lực tuyệt đối chênh lệch dưới, Cung Ngọc Thật cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, bởi vì hắn biết rõ, nắm giữ vũ trụ mạnh nhất cảnh tọa trấn, Tô Thần sau lưng dựa núi quá cường đại, tuyệt đối không phải cái gọi là Thương Khung phù điện. Dạng này người, hắn trêu chọc không nổi. Một khi khai chiến, đối mặt vũ trụ mạnh nhất cảnh, toàn bộ Thương Khung phủ đều không có chút nào cơ hội, đến thời điểm tất nhiên sẽ bị tùy ý đồ sát. Phủ chủ, ta có chuyện muốn hỏi một chút tôn nữ của ngươi, có thể chứ? Muốn là đổi lại vừa mới, Tô Thần khẳng định sẽ không chút do dự chọn rời đi. Chỉ là hiện tại đã không cần. Dù là thí tùy tùng không ra tay, lấy thí tùy tùng phóng xuất ra khí thế, đã triệt để uy hiếp ở hai người. Hai cái thí tùy tùng biến mất. Tâm lý thật sâu thở dài mang một tiếng. Cung Ngọc Thật gật gật đầu, nói ra đây là ta cháu gái Cung Ngọc Giao, ngươi có chuyện gì có thể hỏi. Rất là hài lòng gật gật đầu, còn không đợi Tô Thần nói chuyện. Cung Ngọc Giao đã nói ra ngươi không muốn ỷ có cường giả tọa trấn, liền có thể đưa ra yêu cầu vô lý, ta có thể minh xác nói cho ngươi, ta không thích ngươi, cũng sẽ không gả cho ngươi, muốn là ngươi dám ép buộc ta tình nguyện tự tử ở chỗ này. Tại Cung Ngọc Giao nhìn đến, người này khẳng định là muốn để cho mình gả cho hắn. Khả năng sao? Khẳng định là không thể nào sự tình, cho dù là thân phận đối phương lợi hại hơn nữa, không có cảm tình hôn nhân, coi như chết cũng sẽ không tiếp nhận. Hồ nháo. Tô Thần khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ Cung Ngọc Thật, vừa cười vừa nói: "Ê Ngọc Giao tiểu thư, điểm ấy xin ngươi yên tâm, ngươi chướng mắt ta, ta cũng chướng mắt ngươi, ta chắc chắn sẽ không cưới ngươi, ta chỉ là muốn hỏi một chút, ngươi là như thế nào giam cầm ta lưỡi câu?" Nhất định phải làm rõ ràng việc này. Từ khi hắn được đến Vạn Kiếp Thùy Điếu Can đến nay, mỗi lần thả câu đều thuận thuận lợi lợi, duy chỉ có lần này, không chỉ có không có thuận lợi thả câu đến bảo vật, ngược lại mình bị cưỡng ép kéo qua. Trực giác nói cho hắn biết, trước mặt Cung Ngọc Giao khẳng định có mờ ám. "Ta muốn là để cho ngươi biết, ngươi xuất thủ cướp đoạt làm sao bây giờ? Ngươi quá coi thường ta Tô Thần, ngươi đồ vật ta còn sẽ không đặt tại trong mắt." "Ngươi thề?" "Ta thề." Nhìn đến Tô Thần thật thề, Cung Ngọc Giao cũng không nguyện ý trêu chọc Tô Thần. Rốt cuộc nàng rất rõ ràng Tô Thần vừa mới triệu hồi ra hai vị nữ nhân ý vị như thế nào. Ngay cả Gia Gia đều không phải là địch thủ, trêu chọc dạng này người, đối với Thương Khung Phủ không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đến mức Tô Thần không có ra tay đối phó Thương Khung Phủ, để Cung Ngọc Giao có một chút hảo cảm, muốn là đổi lại người khác, nắm giữ cường đại như vậy chỗ dựa, chắc chắn sẽ không nhịn xuống cái này giọng điệu. "Ta sở dĩ có thể giam cầm ngươi lưỡi câu, là bởi vì trong tay của ta có năm mặt quân cờ, chính là trong cơ thể ta dựng dục ra bản mệnh chí bảo, tên là Ngũ Hành Huyền Hoàng Kỳ, có thể mượn nhờ chí bảo hình thành Ngũ Hành Huyền Hoàng không gian, ngươi lưỡi câu ở vào ta Ngũ Hành Huyền Hoàng trong không gian, làm nhưng không cách nào rời đi." Nhìn đối phương trong tay năm mặt lá cờ nhỏ, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, nhìn đến món bảo vật này thật đúng là không đơn giản, lại có thể giam cầm chính mình lưỡi câu. Đối mặt dạng này chí bảo, muốn là không nghĩ được đến, cái kia khẳng định là gạt người. Bất quá, Tô Thần cũng sẽ không ra tay cướp đoạt, bởi vì hắn đã vừa mới nói, chính mình sẽ không xuất thủ cướp đoạt đối phương Ngũ Hành Huyền Hoàng Kỳ, chắc chắn sẽ không tự mình đánh mình mặt. "Có thể để cho ta xem một chút không?" "Ngươi đã nói qua, ngươi sẽ không xuất thủ." Tô Thần gật gật đầu, nói ra y không sai, "Ta thật là nói như thế qua, ngươi cũng hẳn phải biết, ta muốn là cưỡng ép cướp đoạt lời nói, ngươi không có chút nào phản kháng cơ hội, liền Gia Gia ngươi đều không gánh nổi ngươi, bất quá ta chỉ là muốn nhìn xem." "Ngọc Giao, cho hắn nhìn xem." Cung Ngọc Giao khẳng định không nguyện ý, bất quá đối mặt Tô Thần uy hiếp, mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không, đều là vô cùng không tình nguyện lấy ra Ngũ Hành Huyền Hoàng Kỳ đưa ra đi, trong ánh mắt có một chút cảnh giác. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thuận lợi cầm tới Ngũ Hành Huyền Hoàng Kỳ. Tô Thần trong ánh mắt tham lam không cần nói cũng biết. Đối mặt dạng này đỉnh cấp chí bảo, tin tưởng vô luận là ai gặp phải, đều sẽ tham lam. Bao quát Tô Thần ở bên trong. Chỉ là, Tô Thần lại không có tính toán yêu cầu Ngũ Hành Huyền Hoàng Kỳ. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra phục chế huyết luân, triệu hoán huyết luân cùng thôn phệ huyết luân, ba đại huyết luân lực lượng liên tục không ngừng mà tràn vào đến Ngũ Hành Huyền Hoàng Kỳ. "Ngươi!" Khoát khoát tay, ngăn cản cháu gái của mình, Cung Ngọc Chân Nhãn Thần rất là ngưng trọng. Hắn biết rõ, liền xem như Tô Thần muốn lấy đi cháu gái Ngũ Hành Huyền Hoàng Kỳ, hắn đều không có biện pháp nào. Đối mặt hai vị vũ trụ mạnh nhất cảnh uy hiếp, muốn nói không e ngại, cái kia khẳng định là gạt người. Hiện tại hắn có thể làm sự tình, cũng là hy vọng Tô Thần không muốn nhớ thương cháu gái của mình đồ vật. Bởi vì Cung Ngọc thật minh bạch, Ngũ Hành Huyền Hoàng Kỳ đối với mình cháu gái trọng yếu bao nhiêu, hoàn toàn là thần thể tự mang chí bảo, loại tình huống này còn chưa bao giờ từng gặp phải. Quả nhiên là tự thành không gian. Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì hắn có thể cảm thụ được đi ra, trong tay Ngũ Hành Huyền Hoàng Kỳ tuyệt đối là đỉnh cấp chí bảo. Đem Ngũ Hành Huyền Hoàng Kỳ trả lại đối phương, Tô Thần nói ra: "Ê Ngọc Giao tiểu thư, tha thứ ta nói thẳng, ngươi món bảo vật này đẳng cấp rất cao, ngươi tốt nhất đừng tùy ý tiết lộ ra ngoài, muốn là đổi lại người khác, ngươi hôm nay sợ rằng rất khó bảo trụ nó." "Đa tạ nhắc nhở." Tô Thần minh bạch Cung Ngọc Giao rất là cảnh giác chính mình, không cần thiết tiếp tục lưu lại, hướng về phủ chủ ôm một cái quyền, nói ra: "Phủ chủ, muốn là ngươi không có chuyện gì lời nói, vậy ta thì rời đi trước." "Mời." Tô Thần quay người rời đi. Nhìn lấy dần dần biến mất bóng người, Cung Ngọc Giao rất là phẫn nộ nói ra: "Gia Gia, ta mới không tin hắn lời nói dối, hắn lần này thì là muốn mang đi ta, đồng thời ta có thể theo hắn trong hai mắt nhìn ra, đối với ta Ngũ Hành Huyền Hoàng Kỳ tham lam, ta có thể cam đoan, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ." Thở dài một tiếng, Cung Ngọc thật há có thể không biết cháu gái ý tứ, chỉ là đối mặt cường đại như thế Tô Thần, biết lại có thể thế nào. "Ngọc Giao, ngươi phải nhớ kỹ, bất cứ lúc nào, ngươi đều không nên đi trêu chọc người này. Cung Ngọc Thật tâm lý rất rõ ràng, vừa mới muốn là Tô Thần Thật xuất thủ cướp đoạt ngũ hành huyền hoàng kỳ, ai dám ngăn trở? Hắn có thể ngăn cản sao? Khẳng định không cách nào ngăn cản, nghĩ tới đây Cung Ngọc Thật cũng là lộ ra bất đắc dĩ không thôi. Gia gia, ta đi một chuyến phù điện nhìn xem. Tiểu ma nữ tự hồ còn muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại. Rời đi Thương Khung phủ. Tô Thần tâm lý một mực nhớ ngũ hành huyền hoàng kỳ, cũng muốn mạnh mẽ đoạt lại, cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn là tính toán. Bởi vì hắn đã theo Cung Ngọc giao thể nội, cảm nhận được một cổ thần thể khí tức, nhìn đến món bảo vật này cần phải phối hợp thần thể mới có thể phát huy ra lớn nhất đại uy năng. Nói cách khác, mình muốn khống chế ngũ hành huyền hoàng kỳ, cần liền Cung Ngọc giao thể nội thần thể tháo rời ra. Không là địch nhân, đồng thời việc này xác thực là mình không đúng trước. Liền xem như muốn làm, cũng căn bản làm không được. 12 thí tùy tùng đã không cách nào xuất thủ, một khi cưỡng ép xuất thủ, khẳng định sẽ làm đến chính mình về sau vĩnh viễn mất đi 12 thí tùy tùng, đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình. Tính toán, không có tiếp tục xoắn xuýt việc này, hiện tại muốn làm sự tình, vẫn là trước nghĩ một chút biện pháp, nhìn thấy thế nào là mới có thể khôi phục 12 thí tùy tùng thực lực, cho dù là không cách nào khôi phục lại vũ trụ tôn chủ, tối thiểu nhất cũng có thể làm được xuất thủ, bằng không lời nói, đối với mình tới nói, thủy chung đều là một cái mầm họa lớn. A, ngay lúc này, Tô Thần sắc mặt triệt để biến, không chần chờ chút nào, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất trở về phù điện chỗ ở. Lập tức ngồi xếp bằng, thể nội bắt đầu nhanh chóng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, thôn phệ lực lượng trong nháy mắt bao phủ toàn thân các nơi. Tại Tô Thần trong nguyên thần, vậy mà xuất hiện một khỏa hỏa chủng, đồng thời bắt đầu nảy mầm, đây là có chuyện gì? Dị hỏa. Đây là dị hỏa. Tô Thần có thể cảm ứng rõ ràng đến, chính mình trong nguyên thần đột nhiên xuất hiện hỏa chủng nảy mầm, 100% là cái gọi là dị hỏa. Đã từng hắn, từng chiếm được rất nhiều dị hỏa, chỉ là bởi vì hắn cầm giữ có dị hỏa thần thể, từ đó thôn phệ chỗ có dị hỏa, cuối cùng hỗn độn thể dung hợp dị hỏa thần thể, chính mình chỗ có dị hỏa toàn bộ biến mất. Ai có thể nghĩ tới? Những thứ này bị thôn phệ biến mất dị hỏa, vậy mà mượn nhờ chính mình đặc thù thần thể cùng huyết mạch, tại chính mình trong nguyên thần một lần nữa thai nghén, dung hợp chỗ có dị hỏa, hình thành hoàn toàn mới dị hỏa. Trọng yếu nhất là, Tô Thần vậy mà tại dị hỏa hạt giống bên trong, cảm nhận được một cổ hỗn độn khí tức. Lập tức câu thông hỗn độn thôn phệ tháp. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt tháp linh, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề nói ra: "Ê tháp linh, ta trong nguyên thần xuất hiện dị hỏa hạt giống, đồng thời còn ẩn chứa hỗn độn khí tức, đây là có chuyện gì?" Tháp linh gật gật đầu, nói ra: "Ê chủ nhân, ngàn vạn vũ trụ dị hỏa vô số, bên trong đẳng cấp tối cao khẳng định là hỗn độn dị hỏa, chủ nhân mượn nhờ thể nội hỗn độn hắc liên thân thể, điệp gia hỗn độn huyết mạch dung hợp dị hỏa, dựng dục ra thuộc về chủ nhân độc hữu hỗn độn dị hỏa, thế gian gần như không tồn tại, chủ nhân có thể hoàn toàn có thể thôn phệ hắn dị hỏa, đến không ngừng tăng lên ngươi hỗn độn dị hỏa. Cũng có ngày, chủ nhân hỗn độn dị hỏa có thể đột phá đến nửa bước tiên thiên hỗn độn cảnh, như vậy thì xem như gặp phải hắn hỗn độn cường giả, tin tưởng mượn nhờ nửa bước tiên thiên hỗn độn dị hỏa, tuyệt đối có thể triệt để đốt cháy hỗn độn cường giả, là chân chính diệt sát, liền nguyên thần tiến vào luân hồi cơ hội đều không có." Nghe đến tháp linh lời này, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, có điều hắn vô cùng rõ ràng, chính mình dị hỏa hạt giống chỉ là vừa mới nảy mầm, muốn đột phá đến nửa bước tiên thiên hỗn độn cảnh đến cùng có nhiều khó. "Tháp linh, ta muốn hỏi một chút, trừ hỗn độn bên trong, nguyên bản thì tồn tại cái gọi là nửa bước tiên thiên hỗn độn cường giả bên ngoài, còn có người có thể đột phá đến cảnh giới kia sao?" "Không có." Tô Thần trợn mắt một cái, bởi vậy có thể tưởng tượng, loại này đột phá độ khó khăn đến cùng lớn đến bao nhiêu. Tự hồ có thể đoán ra trong lòng chủ nhân suy nghĩ, Tháp Linh vừa cười vừa nói: "Y chủ nhân, người khác không cách nào làm đến, nhưng là ngươi tình huống, ngươi cần phải so ta rõ ràng, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được, nửa bước tiên thiên hỗn độn dị hỏa đối với ngươi mà nói thực sự quá trọng yếu. Muốn là ngày sau, chủ nhân ngươi có thể đem hỗn độn dị hỏa tăng lên tới tiên thiên hỗn độn dị hỏa, như vậy thì xem như đối mặt Tháp Tôn cùng hỗn độn thiên đạo, ngươi đều có lực đánh một trận, thậm chí..." "Ngừng." Trực tiếp đánh gãy Tháp Linh lời nói, Tô Thần lộ ra rất là phiền muộn, Tháp Linh càng nói càng là không hợp thói thường, liền nửa bước tiên thiên hỗn độn dị hỏa cảnh đều không đạt được, còn nghĩ đến tiên thiên hỗn độn dị hỏa cảnh. Liền nằm mơ cũng không dám nghĩ như vậy, Tô Thần vô cùng rõ ràng, toàn bộ hỗn độn giới chỉ có hai cái tiên thiên hỗn độn cường giả, một cái là hỗn độn thôn phệ tháp, một cái là hỗn độn thiên đạo. Trừ cái đó ra, không có người nào có thể đột phá đến tiên thiên hỗn độn cảnh, bao quát các vị hỗn độn cường giả ở bên trong, hiện tại hắn căn bản sẽ không nghĩ những thứ này, thật sự là đầy đủ vô nghĩa. Tháp Linh lần nữa bắt đầu cho mình họa bánh nướng. Chính mình lại không là tiểu hài tử, họa cái bánh nướng chính mình thì sẽ tin tưởng. Chủ yếu nhất là, Tháp Linh cho mình họa cái này mở lớn bánh, thực sự quá lớn. Lập tức rời đi hỗn độn thôn phệ tháp, Tô Thần cảm thụ lấy trong nguyên thần hỗn độn dị hỏa hạt giống, bắt đầu nảy mầm, chỉ là muốn trưởng thành, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần không như trong tưởng tượng hưng phấn như vậy. Bởi vì hắn biết rõ, mình muốn tăng lên dị hỏa đẳng cấp, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Như là đã dựng dục ra hỗn độn hỏa chủng, như vậy vô luận như thế nào, nỗ lực đại giới cỡ nào, hắn đều sẽ lựa chọn tăng lên hỗn độn dị hỏa đẳng cấp. Đến mức ngày sau phải chăng có thể thuận lợi tấn cấp đến nửa bước tiên thiên hỗn độn cảnh, tối thiểu nhất cũng muốn để cho mình nắm giữ hỗn độn dị hỏa, đẳng cấp không đến mức quá thấp. Nghe đến tiếng đập cửa, Tô Thần đứng dậy mở cửa. Nhìn lấy đứng trước mặt lão giả, mày nhíu lại nhăn, hỏi thăm y xin hỏi ngươi là ai? Vân Nam Thiên. Ngươi là điện chủ. Tô Thần hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Thương Khung Phù Điện điện chủ Vân Nam Thiên sẽ đích thân trước tìm đến mình. Cần phải biết rằng, trước đó hắn được trao tặng quản sự, điện chủ đều chưa từng xuất hiện. Điện chủ tìm ta có việc sao? Phải chăng có thể vào nói? Đương nhiên có thể, mời. Nhìn lấy đi tới điện chủ, Tô Thần làm mời thủ thế, nói ra y mời ngồi. Đợi đến hai người phân biệt sau khi ngồi xuống, Vân Nam Thiên vừa cười vừa nói y vừa mới cung ngọc thật tìm ta. Tô Thần gật gật đầu, đồng thời không nói chuyện, cũng không có chút nào kinh ngạc, bởi vì hắn rời đi Thương Khung Phủ về sau, liền đã đoán được cung ngọc thật khẳng định sẽ đến đây phù điện một chuyến. Nói cho cùng, còn là mình triệu hồi ra hai cái thí tùy tùng, triệt để chấn nhiếp cung ngọc thật, bằng không lời nói, chính mình cũng không có khả năng an toàn rời đi Thương Khung Phủ. Ta tuy nhiên không rõ lắm giữa các ngươi có cái gì ân oán, nhưng là phủ chủ để cho ta giúp đỡ cùng ngươi nói một chút, trước đó sự tình đều là hiểu lầm. Tô Thần cười. Điện chủ, cái kia ngươi cũng giúp ta chuyển cáo phủ chủ một tiếng, trước đó sự tình ta không có để ở trong lòng, thật là hiểu lầm, nếu là hiểu lầm, ta cũng sẽ không truy cứu. Tốt, ta sẽ chi tiết nói cho phủ chủ. Vân Nam Trời cũng là có chút hài lòng, rốt cuộc phủ chủ tự thân đến nhà bái phỏng, để hắn ra tay giúp đỡ, hắn muốn là không cách nào giải quyết, thật sự là có chút mất mặt. Hắn cũng không nghĩ tới, Tô Thần hội đáp ứng nhanh như vậy. Đến mức phủ chủ vì sao lại kiên kỵ như vậy Tô Thần, đây là Vân Nam Thiên không nghĩ ra sự tình. Bất quá, hắn không có hỏi nhiều. Đã không có hỏi phủ chủ, cũng sẽ không hỏi Tô Thần. Bởi vì Vân Nam có trời mới biết, đã hai người cũng không muốn nói, như vậy mình cần gì xuyên phá tờ giấy này, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, sẽ còn dẫn tới hai người phản cảm. Tô quản sự, ngươi luyện chế ra phù, ta đã nghiên cứu qua, ta vẫn là muốn hỏi một chút, ngươi loại này thủ pháp luyện chế, người khác có thể tu luyện sao? Đi thẳng vào vấn đề, bởi vì Vân Nam Thiên thực sự ngăn cản không nổi dạng này dụ hoặc. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn là một vị phù sư, hơn nữa còn là cường đại phù sư, hắn dụ hoặc đều có thể lựa chọn không nhìn, duy chỉ có không cách nào từ bỏ phù sư. Tô Thần không chỉ có thể hư không vẽ bùa, đồng thời luyện chế ra phù đẳng cấp rất cao, muốn là hắn có thể tu luyện loại này luyện phù thủ pháp, vô luận nỗ lực cái dạng gì đại giới đều có thể. Tô Thần há có thể không hiểu điện chủ ý tứ, nói ra e điện chủ, tha thứ ta nói thẳng, đây là ta sư phụ truyền thụ cho ta độc môn luyện phù bí thuật, đồng thời liên tục cảnh cáo ta, tuyệt đối không thể tiết lộ cho người khác. Quả không phải vậy. Vân Nam Thiên tại mở miệng trước đó, liền đã nghĩ tới cái này khả năng, dù sao như thế nghịch thiên luyện phù thủ pháp, tin tưởng không người nào nguyện ý tùy tiện truyền thụ cho người khác. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, hắn chắc chắn sẽ không đến cướp đoạt luyện phù bí thuật, Vân Nam Thiên hòa Vân Ngâm Thu một dạng thiện lương, nếu không phải là bởi vì thực sự ngăn cản không nổi dạng này dù hoặc, cũng không đến mức chủ động mở miệng. Điện chủ, ngươi muốn là muốn tu luyện cái này cửa luyện phù bí thuật, ngược lại là có cái biện pháp, chỉ là... Nhìn lấy muốn nói lại thôi Tô Thần, đã chuẩn bị đứng dậy rời đi Vân Nam Thiên, giống như nhìn đến mặt trời, lập tức hỏi thăm e biện pháp gì. Tính toán, điện chủ, ta liền xem như nói ra, ngươi cũng sẽ không đồng ý, ta cũng không nguyện ý. Còn mời nói. Tô Thần rất là khó xử, cuối cùng vẫn mở miệng nói e sư phụ đã từng xác thực nói qua, để cho ta không thể truyền thụ bất luận cái gì cái này cửa luyện phù bí thuật, nhưng là có một loại tình huống là ngoại lệ. Tình huống như thế nào? Thay sư thu đồ, chỉ cần ngươi nguyện ý bái ta sư phụ vi sư, trở thành ta sư đệ, ta liền có thể thay thế sư phụ truyền thụ cho ngươi luyện phù bí thuật, như thế tới nói, ta cũng không tính vi phạm sư phụ ý nguyện, ngươi cũng có thể tu luyện tới luyện phù bí thuật, chỉ là ngươi thân là Đường Đường phù điện điện chủ. Nói đến đây, Tô Thần không có tiếp tục nói đi xuống, bởi vì hắn biết rõ, chính mình nói đến đây đã đầy đủ, đã không cần nói nhiều cái gì. Tô Thần làm như thế ý tứ rất đơn giản, thì là muốn tìm chỗ dựa, rốt cuộc hiện tại hắn không cách nào mượn nhờ thí tùy tùng xuất thủ, chỉ dựa vào uy hiếp khẳng định có lộ tẩy thời điểm. Trừ cái đó ra, còn có một cái càng trọng yếu nguyên nhân. Cái kia chính là, hắn nhất định muốn tương trợ tiểu bàng đuổi tới tiểu nhân, rất rõ ràng Vân Ngâm Thu đã bắt đầu phản cảm chính mình cùng tiểu bàng. Suy nghĩ một chút cũng chỉ có thể theo Vân Nam Thiên thân thể phía trên ra tay, Vân Nam Thiên triệt để không nói lời nào, hắn đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, bái nhập Tô Thần môn hạ, đến bây giờ hắn cũng không biết Tô Thần sư phụ là ai. Muốn là một cái cơ sở cảnh võ giả đâu? Chỉ biết luyện chế phù đâu? Việc này muốn là truyền đi, hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Tự hồ có thể đoán ra Vân Nam Thiên suy nghĩ trong lòng, Tô Thần nói ra e điện chủ, ta cũng không gạt ngươi, ta sư phụ tên là Tọa Sơn Khách. Chính là một vị mạnh đại vũ trụ mạnh nhất cảnh, tu vi đột phá đến vũ trụ đỉnh phong, mà hắn càng là một vị đỉnh cấp phù sư, truyền thụ cho ta luyện phù bí thuật, chỉ là bên trong một môn. Tâm lý rất là chấn kinh, bởi vì Vân Nam Thiên rất rõ ràng vũ trụ đỉnh phong tại vũ trụ mạnh nhất cảnh bên trong ý vị như thế nào, hắn không có đi hoài nghi Tô Thần lời nói. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ cần nhìn xem Tô Thần luyện chế ra phù liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề, đồng thời hư không vẽ bùa, tối thiểu nhất hắn chưa từng nghe đến qua. Để cho ta suy nghĩ một chút. Tốt, điện chủ yếu là quyết định, có thể tùy thời tới tìm ta. Vân Nam Thiên gật gật đầu quay người rời đi. Tô Thần lại là cười, bởi vì hắn cơ hồ có thể khẳng định, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, tin tưởng Vân Nam Thiên tất nhiên sẽ đồng ý việc này. Đối mặt một vị vũ trụ mạnh nhất cảnh cường giả, còn cầm giữ có như thế đỉnh cấp luyện phù bí thuật, người nào có thể cự tuyệt. Cho dù là Vân Nam Thiên là Thương Khung phù điện điện chủ cũng như của ngăn cản không nổi dạng này dụ hoặc, rốt cuộc Vân Nam Thiên chỉ là vũ trụ bản nguyên cảnh mà thôi. Không giải quyết được Vân Ngâm Thu, trước giải quyết Vân Ngâm Thu gia gia lại nói. Lão đại, cảm ơn ngươi. Nhớ kỹ, phải thật tốt đối với người ta tiểu nhân. Ta sẽ. Tô Thần không có dư thừa nói nhảm. Bởi vì Tô Thần có 10 phần tự tin. Tin tưởng Vân Nam Thiên khẳng định không thể chống đỡ được dạng này dụ hoặc. Hiện tại hắn chỉ cần chờ lấy là đủ. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng. Bây giờ Vân Nam Thiên chính đang xoắn xuýt lấy, bởi vì hắn biết rõ, chính mình muốn là hiện tại đáp ứng Tô Thần bái sư, đối với hắn mà nói đến cùng ý vị như thế nào. Cho dù là thay sư thu đồ đều sẽ bị người chỗ chuyện cười. Chỉnh một chút 2 ngày thời gian. 2 ngày sau. Đi tới bên ngoài gian phòng. Nhẹ nhàng gõ cửa. Mời đến. Đẩy cửa tiến vào, nhìn lấy tự hồ giảm 10 tuổi Vân Nam Thiên, Tô Thần trong lòng cũng là bất đắc dĩ cười cười. Hắn đương nhiên biết Vân Nam Thiên tại sao lại như thế, nhìn đến đã có kết quả, hơn nữa còn là mình muốn loại kia kết quả, bằng không lời nói, Vân Nam trời cũng sẽ không như thế. Điện chủ, ngươi tìm ta có việc. Biết rõ còn cố hỏi, Tô Thần cũng hiểu được chính mình nhất định muốn đựng. Tô Thần. Xin mời ngồi. Tô Thần đi đến Vân Nam Thiên trước mặt ngồi xuống. Bịch. Vân Nam Thiên trực tiếp 2 đầu gối quỳ xuống đất, nói ra người ta nguyện ý bái sư phụ ngươi vi sư, sư huynh, xin bắt đầu. Tô Thần gật gật đầu, lấy ra càn khôn đan lô, đặt ở Vân Nam Thiên trước mặt, nói ra chúng ta sư phụ tên là Tọa Sơn Khách, chính là một vị vũ trụ tán tu võ giả, đứng hàng vũ trụ mạnh nhất cảnh, năm đó sư phụ cùng ta tẩu tán, đến bây giờ chưa từng tìm tới sư phụ. Bây giờ ta thì thay sư thu đồ, thu ngươi làm đồ. Đa tạ sư huynh. Lập tức bắt đầu được bái sư đại lễ, Vân Nam trời sáng trắng theo chính mình bái sư đến cùng ý vị như thế nào. Sư đệ xin đứng lên. Đợi đến Vân Nam Thiên đứng lên sau. Tô Thần theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái ngọc giản, nói ra ê sư đệ, chúng ta sư phụ chỗ cảm ngộ ra cái này cửa luyện phù bí thuật, nhìn tổng quát toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, đều là gần như không tồn tại tồn tại. Ta hiện tại chính thức truyền thụ cho ngươi cái này cửa luyện phù bí thuật, nhớ kỹ, bất cứ lúc nào, ngươi đều không muốn tiết lộ ra ngoài. Đúng. Mời tiếp nhận đi. Hai tay tiếp nhận ngọc giản, nguyên thần tràn vào bên trong ngọc giản, Vân Nam Thiên Hiển cực kỳ là kinh ngạc, bởi vì hắn lần này lựa chọn bái sư, cũng là bởi vì luyện phù bí thuật. Vẹn vẹn là võ đạo, hắn chắc chắn sẽ không làm như thế. Trừ phi là vũ trụ mạnh nhất cảnh cường giả, tự thân thu hắn làm đồ. Duy chỉ có đối mặt như thế đặc thù luyện phù bí thuật, hắn thật sự là không thể chống đỡ được dạng này dụ hoặc. Sư huynh yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Vân Nam Thiên lấy ra một mặt ngọc bài, nói ra y từ giờ trở đi, ngươi chính là Thương Khung Phù Điện phó điện chủ, đây là điện chủ lệnh. Trương này là tinh thạch thẻ, bên trong có thể không hạn chế tiêu hao vũ trụ tinh thạch. Tốt, vậy ta rời đi trước. Mời. Tô Thần cũng không có chậm trễ Vân Nam ngày thời gian, đã Vân Nam Thiên như thế ủy khúc cầu toàn được đến luyện phù bí thuật, tin tưởng tiếp xuống tới khẳng định sẽ toàn thân tâm vùi đầu vào cảm ngộ luyện phù trong bí thuật. Đợi đến Tô Thần rời đi về sau, Vân Nam Thiên lập cắt ra bắt đầu lĩnh ngộ lên. Hư không vẽ bùa, không cần nói gặp qua, liền xem như nghe đều chưa nghe nói qua, hận không thể lập tức cảm ngộ đi ra, đến thời điểm hắn cũng có thể hư không vẽ bùa. Rời đi về sau Tô Thần, nhìn lấy trong tay ngọc bài, cũng là bất đắc dĩ không thôi, vô duyên vô cớ được đến một cái phó điện chủ thân phận. Tính toán, hắn chánh thức mục tiêu là Vân Ngâm Thu bên người tiểu nhân, tiểu bàn khó được ưa thích một người. Đã như vậy ưa thích tiểu nhân, vô luận như thế nào, hắn đều muốn tương trợ tiểu bàn thuận lợi được đến tiểu nhân. Tiếp xuống tới thời gian, Tô Thần cũng bắt đầu luyện chế đan dược, đồng thời tu luyện thôn phệ hỗn độn thôn phệ hồ bên trong lực lượng, hy vọng có thể sớm ngày đột phá tự thân cực hạn. Đến mức tiểu bàn thì là mỗi ngày không ở bên người, Tô Thần hỏi cũng không trả lời. Thời gian nửa tháng, đảo mắt mà cả qua. Mãnh liệt như thế tiếng đập cửa. Để đang tu luyện Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra, không cần hỏi đều biết là ai, khẳng định là tiểu bàn. Nguyên nhân rất đơn giản, bây giờ lấy hắn tại Thương Khung Phù Điện thân phận, bất kỳ người nào cũng không dám như thế gõ cửa, bao quát điện chủ ở bên trong. Trực tiếp mở cửa, nhìn đứng ở ngoài cửa, mặt mũi tràn đầy cuống cuồng tiểu bàn, Tô Thần mày nhíu lại lấy hỏi thăm e chuyện gì phát sinh. Lão đại, ngươi nhanh đi mau cứu tiểu nhân, nàng sẽ chết. Ngươi nói cái gì? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một bên hỏi, vừa đi theo tiểu bàn rời đi. Nguyên lai. Tại cái này trong nửa tháng, tiểu bàn ra sức tất cả vốn liếng, rốt cục được đến tiểu nhân hảo cảm, tối thiểu nhất không giống vừa mới bắt đầu như vậy chán ghét cùng bài xích hắn, tuy nhiên còn không phải quan hệ nam nữ, nhưng là tiểu bàn có 10 phần lòng tin, lại cho hắn một chút thời gian, tin tưởng nhất định có thể thuận lợi đuổi tới tiểu nhân. Mà ngay hôm nay buổi sáng, tiểu nhân không biết là chuyện gì xảy ra, đột nhiên cảm thấy thân thể có chút không thoải mái, ngay sau đó liền trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ say, trên thân bắt đầu xuất hiện mảng lớn chấm đỏ, đồng thời còn có lấy lít nha lít nhít điểm đen. Đi vào phòng, nhìn đến Tô Thần xuất hiện, Vân Ngâm Thu lộ ra rất là phẫn nộ, nàng đối Tô Thần không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Ngươi lão làm cái gì? Ngâm Thu tỷ tỷ, ta lão đại là thầy thuốc, hắn có lẽ có biện pháp chữa cho tốt tiểu nhân. Vân Ngâm Thu không nói gì. Ý tứ đã coi như là ngầm đồng ý. Lão đại, van cầu ngươi. Tô Thần gật gật đầu, muốn là đổi lại hắn yêu thú, hắn khẳng định sẽ ngồi yên không để ý đến, bởi vì Tô Thần minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là vô luận đi đến khi nào, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì lòng nhân từ. Đi tới bên giường, nhìn lấy nằm ở trên giường đã rơi vào trạng thái ngủ say tiểu nhân, Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng tràn vào tiểu nhân thân thể. Phá lệ cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì hắn còn không rõ lắm, tiểu nhân đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì. Tiểu bàn lo lắng chờ đợi, hắn co dám mở miệng quấy rầy lão đại, bởi vì hắn biết rõ một cái đạo lý, cái kia chính là trì hoãn thời gian càng lâu, nói rõ tiểu nhân thương thế càng là nghiêm trọng. Mấy chục phút sau, Tô Thần rốt cục thu hồi chính mình thôn phệ khí tức, thở dài một tiếng. Lão đại, tiểu nhân tình huống đến cùng thế nào? Không tốt lắm, thật không tốt. Sáu cái chữ, đã nói rõ tiểu nhân tình huống, tiểu bàn sắc mặt triệt để biến, bởi vì hắn minh bạch lão đại lời nói rốt cuộc là ý gì. Rất là lo lắng, tiểu bàn vẫn là cố nén trong lòng gấp, hỏi thăm y lão đại, có biện pháp chữa cho tốt sao? Tô Thần không nói gì, mà chính là nhìn về phía Vân Ngâm Thu, hỏi thăm y ngươi biết tiểu nhân là chuyện gì xảy ra sao? Tiểu nhân không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện loại tình huống này, đồng thời tiểu nhân thế nhưng là Vân Ngâm Thu yêu thú, tại Thương Khung Thành bên trong. Ai dám khiêu khích cái gọi là Thương Khung Phù Điện, hoàn toàn là tự tìm đường chết. Vân Ngâm Thu lắc đầu nói ra ta không biết, Mấy ngày nay tiểu nhân đều không có từng đi ra ngoài, ta cũng không nghĩ ra, đến cùng là ai nghĩ muốn hại tiểu nhân, các ngươi cũng nhìn đến, tiểu nhân rất hiền lành, đồng thời tại Thương Khung Thành bên trong, ta không có bất kỳ cái gì địch nhân. Đây là Vân Ngâm Thu không nghĩ ra sự tình, bởi vì nàng đối với mình thiện lương có lòng tin, cộng thêm sau lưng Thương Khung Phù Điện, thực sự không nghĩ ra người nào lại đối phó nàng. Vân Ngâm Thu sắc mặt rất là âm trầm. Dưới tình huống bình thường, nàng rất ít tức giận, rốt cuộc nàng bản thân là cái thiện lương cô nương. Duy chỉ có lần này, nàng là thật giận. Tiểu nhân là nhiều sao thiện lương yêu thú, tại Thương Khung Thành bên trong, đến cùng là ai như thế phát rồ, vậy mà sẽ ra tay với tiểu nhân, rõ ràng là muốn đưa tiểu nhân vào chỗ chết. Tô thần, ngươi thật không có cách nào cứu chữa tiểu nhân sao? Ta cần luyện chế đan dược, chỉ là ta trong tay tư nguyên có hạn. Ngươi cần gì giao cho ta, ta đi thể giúp ngươi tìm. Tô thần gật gật đầu, lập tức lấy ra giấy, ở phía trên soạt soạt viết lên hắn cần muốn đồ, vật tên, sau đó giao cho Vân Ngâm Thu. Bởi vì cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi. Cho dù là vì tiểu bàn, hắn cũng sẽ dốc toàn lực tương trợ tiểu nhân khôi phục thương thế, mà không phải ngồi chờ chết. Đợi đến Vân Ngâm Thu rời đi về sau. Tô thần nhìn về phía tiểu bàn, nói ra ê tiểu bàn, đan dược chỉ có thể tạo được phụ trợ tác dụng, mà không cách nào làm cho tiểu nhân triệt để khôi phục. A. À. Nghe đến Tô thần lời nói, tiểu bàn triệt để mắt trợn tròn, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, lão đại của mình vừa mới có chỗ giấu giếm. Hắn biết rõ lão đại bản sự, đã lão đại nói tiểu nhân khó khôi phục, như vậy nói rõ tiểu nhân thương thế khẳng định rất nghiêm trọng. Lão đại, người ta ở giữa không cần giấu giếm cái gì, có lời gì, còn mời lão đại nói rõ. Tô thần suy nghĩ một chút nói ra về tiểu bàn, ta tu luyện một môn song tu bí thuật, đây là ngươi biết, ngươi muốn là muốn cho tiểu nhân triệt để khôi phục, trừ tiểu nhân cần nuốt đan dược bên ngoài, ngươi còn cần làm hai chuyện. Lão đại mời nói. Một bộ thần thể cùng đỉnh cấp huyết mạch, cộng thêm ngươi mượn nhờ song tu bí thuật, cùng tiểu nhân tiến hành song tu lời nói, ta có 10 phần lòng tin, có thể cho tiểu nhân triệt để khôi phục thương thế. Tiểu bàn lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì hắn biết rõ lão đại song tu bí thuật ý vị như thế nào. Lão đại, cái này ta cần cùng Ngâm Thu tỷ tỷ thương lượng một chút. Việc này giao cho ngươi, ta đi giúp ngươi khóa chặt thần thể cùng huyết mạch. Nói, Tô thần thể nội phun trào huyết mạch, đến từ thôn phệ lực lượng trong nháy mắt bao trùm tiểu nhân, làm như vậy có thể tạm thời để tiểu nhân thương thế ổn định lại. Lập tức chọn rời đi phù điện, Tô thần đương nhiên biết, vì tiểu bàn nhất định muốn ra ngoài săn giết thần thể cùng huyết mạch. Trước tiên, cũng là nghĩ đến từ Thương Khung phủ Cung Ngọc Giao. Bởi vì Cung Ngọc Giao thể nội ẩn chứa lấy ngũ hành huyền hoàng thần thể, rất là bá đạo, muốn là tiểu nhân có thể dung hợp của này thần thể, tin tưởng đối với tiểu nhân có rất tốt đẹp chỗ. Tiểu nhân ngày sau nhất định sẽ theo tiểu bàn. Đúng là như thế. Hắn đương nhiên hy vọng nhìn đến tiểu nhân có thể có được thần thể. Chỉ là suy nghĩ một chút, lại không có làm như thế. Rốt cuộc Thương Khung phủ thực lực còn tại đó, trừ phi 12 thí tùy tùng có thể khôi phục trước đó tình huống. Bằng không lời nói, lấy 12 thí tùy tùng bây giờ tình huống, liền xem như chính mình toàn bộ triệu hồi ra 12 thí tùy tùng đều không có một chút tác dụng nào, không chỉ có không cách nào thuận lợi được đến thần thể, thậm chí còn có thể bồi lên 12 thí tùy tùng, đây là được trả bằng mất sự tình. Thương Khung Thành có phía trên 100 triệu nhân khẩu, hắn cũng không tin không cách nào khóa chặt thần thể cùng huyết mạch. Màn đêm buông xuống. Trọn vẹn tìm một ngày Tô thần, lộ ra rất là phiền muộn, hắn thật đúng là không có tìm được, chỉ có thể trước tiên phản hồi Thương Khung phù điện. Chỉ là vừa mới tiến vào Thương Khung phù điện, liền bị không biết từ nơi nào đi tới Vân Ngâm Thu chặn lại, trùng điệp lạnh hừ một tiếng, Vân Ngâm Thu ánh mắt rất là lạnh lùng, khiến người ta nhìn đến có chút rùng mình. Vân tiểu thư, ngươi cái này là làm sao? Ánh mắt không thoải mái sao? Tô thần đối Vân Ngâm Thu rất có hảo cảm, bởi vì mỗi người đều ưa thích thiện lương người, mà Vân Ngâm Thu cũng không phải là đang giả vờ thiện lương, nàng là thật rất hiền lành. Ngươi mới ánh mắt không thoải mái, ngươi qua đây, ta có lời muốn hỏi ngươi. Nhìn lấy quay người rời đi Vân Ngâm Thu, Tô thần lộ ra rất là hiếu kỳ, bất quá vẫn là theo sau. Phòng nghỉ, không có một ai. Tô thần vừa mới đi vào đi, Vân Ngâm Thu thì cả giận nói với Tô thần, ngươi nói thật cho ta biết, tiểu nhân sự tình có phải hay không là ngươi làm? Ngươi đây là ý gì? Ta có ý tứ gì? Trong lòng ngươi sao người nào đều muốn rõ ràng, ngươi chính là cố ý làm bị thương tiểu nhân, sau đó cho ngươi huynh đệ tiểu bàn sáng tạo cơ hội, vậy mà muốn song tu, ngươi thật đúng là dám nghĩ, các ngươi như thế vô sĩ, ta gia gia thật sự là nhìn lầm ngươi, ngươi căn bản không xứng trở thành ta phù điện phó điện chủ. Có chút choáng váng. Tô Thần trong nháy mắt minh bạch đối phương ý tứ, nói cho cùng cũng là theo Vân Ngâm Thu, là mình cùng tiểu bàn đặt bẫy, cố ý như thế. Thật rất là oan uổng, Tô Thần lộ ra rất là im lặng, thật sâu nhìn một chút trước mặt Vân Ngâm Thu, Tô Thần đột nhiên cười. Ngươi đang cười cái gì? Ta cười ngươi vô tri, Vân Ngâm Thu, ngươi có phải hay không có chứng vọng tưởng? Ngươi cho là ta sẽ làm ra dạng này sự tình sao? Ta thừa nhận ta muốn trợ giúp tiểu bàn truy cầu tiểu nhân, nhưng là nửa tháng đến, ta nhúng tay qua việc này sao? Ta không có, tin tưởng ngươi cũng nhìn đến, tiểu bàn cùng tiểu nhân phát triển rất không tệ, tiếp tục như vậy đi xuống, bọn họ khẳng định sẽ đi cùng một chỗ. Ngươi cho là ta còn cần vận dụng dạng này hạ tiện thủ đoạn sao? Ta cũng có thể nói cho ngươi, tiểu nhân thương thế rất là phiền phức, không đơn thuần là cần song tu, còn cần đan dược, thần thể cùng huyết mạch, thiếu một thứ cũng không được, ta hôm nay tìm một ngày, đều không có tìm được phù hợp thần thể cùng huyết mạch, nếu là không có cái này ba món đồ, coi như tiểu bàn cùng ta nguyện ý, tiểu nhân cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không tin tưởng. Vân Ngâm Thu không nói gì, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, nàng càng nghĩ càng là không thích hợp, bởi vì nghĩ tới nghĩ lui, nàng đều nghĩ không ra ai sẽ hại tiểu nhân. Nhiều năm như vậy, tiểu nhân đều không có đi ra sự tình. Chỉ có tiểu bàn cùng Tô Thần đến, đồng thời tiểu bàn còn công khai muốn truy cầu tiểu nhân, thậm chí đến nỗi điên trạng thái, muốn nói không nghi ngờ hai người, nàng khẳng định không cách nào làm đến. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Vân Ngâm Thu cũng có chút rối rắm, bởi vì nàng xác thực không quá tin tưởng Tô Thần, chỉ là bây giờ Tô Thần đã trở thành phù điện phó điện chủ, hẳn là sẽ không làm ra như thế buồn nôn sự tình. Không phải Tô Thần, cái kia lại là ai đâu? Không nghĩ ra đến cùng là ai, chỉ là bởi vì lo lắng tiểu nhân, làm đến cái này bình thường nhìn qua tính cách rất tốt Vân Ngâm Thu, bây giờ lại cuống cuồng lại phẫn nộ. Vân Ngâm Thu, ta còn có thể nói cho ngươi, nếu không phải là bởi vì tiểu bàn, ta căn bản sẽ không đi quản ngươi tiểu nhân, đồng thời ta truyền thụ cho tiểu bàn song tu bí thuật, là một môn đỉnh cấp bí thuật, không phải người nào đều có thể được đến, ngươi muốn là hoài nghi ta, ta có thể lập tức mang theo tiểu bàn rời đi, hoặc là mặc kệ việc này, tùy ý tiểu nhân vẫn là. Ngươi có thể hoài nghi ta, lại không thể hoài nghi tiểu bàn đối tiểu nhân cảm tình, ta chưa bao giờ thấy qua tiểu bàn như thế ưa thích qua một người. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, đối với tiểu bàn có thích hay không tiểu nhân, hiện tại Vân Ngâm Thu đã không còn quan tâm, nàng chỉ là quan tâm tiểu nhân thương thế phải chăng có thể khôi phục. Rốt cuộc việc này liên quan đến tiểu nhân sinh tử. Ngươi thật có thể tương trợ tiểu nhân khôi phục thương thế sao? Tô Thần gật gật đầu nói khi ta đã vừa mới nói, dù là tiểu bàn đã được đến song tu bí thuật, chúng ta cũng cần luyện chế ra đan dược, được đến thần thể cùng huyết mạch, sau đó mới có thể để tiểu nhân khôi phục thương thế. Ngươi muốn đồ, vật, ta đã toàn bộ tìm toàn, đến mức thần thể cùng huyết mạch. Cho nên chúng ta cần chỉ có thể là tìm kiếm thần thể cùng huyết mạch, bởi vì chậm trễ thời gian càng lâu, đối tiểu nhân càng là bất lợi. Ta biết. Trực tiếp ném ra một mai không gian giới chỉ, Vân Ngâm Thu quay người rời đi. Thuận lợi được đến muốn tư nguyên, Tô Thần cũng không có nhàn rỗi. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là trước luyện chế ra đan dược, đến mức thần thể cùng huyết mạch sự tình, thì là cần hắn cùng Vân Ngâm Thu cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Cầm giữ có thần thể cùng đỉnh cấp huyết mạch người, có thể nói là vạn người không được một. Ngày thứ hai, sáng sớm. Tô Thần thuận lợi luyện chế ra đan dược, hiện tại chỉ là còn lại thần thể cùng huyết mạch, đợi khi tìm được về sau, liền có thể để tiểu bàn mượn nhờ song tu, đến tương trợ tiểu nhân khôi phục thương thế. Đi tới tiểu nhân gian phòng. Tiểu bàn theo chưa rời đi qua, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn lấy nằm ở trên giường tiểu nhân. Tiểu bàn lựa chọn tin tưởng mình lão đại, bởi vì hắn thấy, chỉ có lão đại mới có thể tương trợ tiểu nhân khôi phục thương thế. Mình coi như là lại như thế nào lo lắng cũng vô dụng. Lão đại. Ngươi yên tâm, đan dược đã luyện chế ra đến, ngươi trước cho tiểu nhân phục dụng đan dược, chờ ta tìm tới thần thể cùng huyết mạch về sau, liền có thể bắt đầu cứu chữa tiểu nhân. Tạ ơn lão đại nhiều. Tiếp nhận đan dược về sau, tiểu bàn cẩn thận từng ly từng tí đem đan dược để vào tiểu nhân trong miệng, đan dược trong nháy mắt hóa thành dịch thể tiến vào cổ họng chảy khắp toàn thân cao thấp. Có thôn phệ lồng khí bao phủ thôn phệ tiểu nhân, tại đan dược đến đỡ dưới, làm đến tiểu nhân mặt bắt đầu biến đến hồng nhuận. Đứng ở một bên Vân Ngâm Thu vẫn chưa ngăn cản, bởi vì nàng có thể nhìn ra được, tiểu bàn là thật ưa thích tiểu nhân, đồng thời việc này phải cùng hai người không có quan hệ. chỉ là song tu sự tình, nàng thực sự có chút vô pháp tiếp nhận, cuối cùng vẫn cần muốn đích thân hỏi một chút tiểu nhân. Tô thần, tiểu nhân khi nào có thể tỉnh lại? Nàng thể nội khí tức đã bị ta phong ấn, cho nên tạm thời không cách nào tỉnh lại, bất quá chờ ta để cho nàng dung hợp thần thể cùng huyết mạch về sau, hẳn là sẽ tỉnh lại. Vân tiểu thư, thần thể cùng huyết mạch ngươi tìm tới sao? Còn không có. Vốn là muốn nói cho Gia Gia, nhưng là bây giờ Vân Nam Thiên, đang lúc bế qua nghiên cứu cái gọi là hư không vẽ bùa, căn bản sẽ không để bất luận kẻ nào quấy rầy. Muốn khóa chặt thần thể cùng huyết mạch nói nghe thì dễ. Ai có thể cảm ứng được thần thể khí tức? Tự hồ có thể đoán ra Vân Ngâm Thu suy nghĩ trong lòng, Tô Thần cũng không có nhiều nói nhảm, quay người rời đi. Đi trên đường. Tô Thần phóng xuất ra chính mình thôn phệ khí tức, đối mặt loại chuyện này, vẫn là cần tìm vận may, rốt cuộc thần thể cùng huyết mạch không phải trên sạp hàng rau cải trắng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ánh nến cung. Cung chủ nến thí quả thực muốn bị tức điên, tức giận nhìn lên trước mặt chính mình nhi tử, cả giận nói ê nến gần, ngươi cái phế vật này, ngươi xem một chút ngươi dưỡng cái gì nhi tử, làm liếm chó cũng phải có cái độ, cái này đều liếm đến người ta trong nhà đi. Nến gần cũng là mặt mũi tràn đầy đắng chát, cười khổ nói ghi cha, những năm gần đây, ta một mực để ngươi không nên quá nung chiều Viêm Nhi, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, hiện tại tốt. Đánh rắm. Đây là lão tử sai sao? Có cái gì dạng lão tử, thì có cái gì hình dáng tử, năm đó cũng là cái liếm chó, mà ngươi nhi tử mới là liếm chó. Cha, hắn tới. Hai người lập tức im miệng. Nến Viêm đi tới, nhìn lên trước mặt Gia Gia cùng phụ thân, hỏi thăm y Gia Gia, ngươi tìm ta có việc sao? Viêm Nhi, ngươi luôn luôn lưu tại Chiến U Cung cũng không phải sự tình, ta đã cùng ngươi đã nói, người ta đều có hài tử, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, ngươi làm như vậy, có phải hay không trước mất hết ánh nến cung mặt? Nến Viêm rất là bất đắc dĩ nói ra thì Gia Gia, người kia phối không lên hoạt bát, ta sẽ một mực lưu tại bên người nàng, thủ hộ lấy nàng, ta tin tưởng luôn có một ngày, nàng hội hồi tâm chuyển ý. Nghe đến lời này, nến thí có loại muốn chết cảm giác, hận không thể một bàn tay đập chết chính mình cái này bất tranh khí cháu trai. Gia Gia, ta sự tình, các ngươi cũng không cần quản. Con bất hiếu, ngươi cho là ta cùng Gia Gia ngươi có thể mặc kệ ngươi sự tình sao? Tin hay không lão tử một bàn tay đập chết ngươi? Ngươi dám đập chết cháu của ta, tin hay không lão tử cũng một bàn tay đập chết ngươi? Nến gần triệt để mắt trợn tròn, lập tức im miệng không nói, đây chính là hắn phụ thân, muốn không phải mỗi ngày cưng chiều lấy Viêm Nhi, tin tưởng Viêm Nhi cũng sẽ không như thế. Không có tiếp tục nói chuyện, bởi vì nến gần tâm lý rất rõ ràng, liền xem như chính mình nói lại nhiều đều là vô dụng. Viêm Nhi, Gia Gia không phản đối ngươi ưa thích một người, nhưng là mọi thứ cũng phải có độ, ngươi dạng này tiếp tục chấp mê bất ngộ đi xuống lời nói, ngươi không chỉ có không sẽ nhận được ngươi muốn hạnh phúc, thậm chí còn có thể để ngươi rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, Gia Gia là người từng trải, ngươi xem một chút phụ thân ngươi. Cha, ngươi không muốn lão bắt ta nói sự tình. Im miệng. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nến gần không dám tiếp tục nói chuyện. Nến Viêm không nói gì, trong ánh mắt kiên định liền đã nói rõ hết thảy, nhìn nến thí thật sự là nổi giận, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại. Viêm Nhi, ta có thể đồng ý ngươi tiếp tục chờ hoạt bát, nhưng là ngươi cũng cần đáp ứng ta một cái điều kiện. Gia Gia mời nói. Rất đơn giản, Gia Gia năm đó gặp phải ngoài ý muốn, thụ trọng thương thời điểm, bị một vị bạn cũ cứu, hắn có cái cháu gái tính cách nhu thuận, cực thiện người lương thiện, ngươi nếu là có thể cùng nàng thành hôn, ta sẽ đồng ý ngươi tiếp tục chờ, bằng không lời nói, từ giờ trở đi, ngươi không thể lại rời đi ánh nến cung nửa bước. Ta thậm chí còn có thể cùng Chiến U Cung khai chiến, phải chăng cự tuyệt, chính ngươi cân nhắc. Nghe đến lời này, nến gần hơi kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới, cha mình hội an bài như thế, bất quá lại không có cự tuyệt, bởi vì hắn cũng không muốn để nhi tử như thế ngốc. Năm đó hắn làm liếm chó, là sáng tỏ chính mình thê tử ưa thích chính mình, mà nhi tử làm liếm chó rất rõ ràng không có bất kỳ cái gì kết quả, người ta liền hài tử đều có, muốn là tiếp tục như vậy liếm đi xuống, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả. Nến Viêm sắc mặt rất là âm trầm, có điều hắn cũng minh bạch, chính mình nếu là không đáp ứng, Gia Gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghĩ tới đây Nến Viêm, gật gật đầu đáp ứng, bất qua trong lòng đã có chính mình tính toán, mượn nhờ giả hôn nhân lừa gạt Gia Gia cùng phụ thân, chính mình vụng trộm tiếp tục thủ hộ lấy hoạt bát. Cái kia ngươi lập tức đứng dậy tiến về Thiên Khung Tinh Không Thương Khung Thành, ta vị lão hữu này là Thương Khung Phù Điện Điện Chủ, nàng cháu gái tên là Vân Ngâm Thu, ngươi nhất định sẽ rất thích nàng.